Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1118. Ba người liên thủ, tại vô cùng vô tận cường hãn khí tức tràn ngập chỉnh tòa thành trì về sau. Nội thành tất cả mọi người kinh khủng nhìn về phía thành chủ cung điện địa phương. Cỗ khí tức này quá mức mạnh mẽ và bạo lực. Mà lúc này nhìn lên trước mặt càng ngày càng lập lòe khải minh tinh cùng càng ngày càng mơ hồ. Skarner, cung binh thân thể bởi vì kích động mà run rẩy. Hắn biết Skarner muốn rời khỏi. Tại ta biến mất về sau. Skarner nhẹ giọng nói ra. Đưa người muốn dung hợp hai cỗ lực lượng ném vào đến. Ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi dung hợp tiến hóa những lực lượng này. Đến mức sau cùng có thể thành công hay không được đến thần tinh chi lực. Ta là không nhìn thấy. Nhưng, ta biết ngươi nhất định sẽ thành công. Ta Skarner cả đời không kém ai. Tại cung binh thần sắc phức tạp bên trong, Skarner chậm rãi biến mất. Lúc này khải minh tinh biến đến lập lòe không gì sánh được tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Tiểu xấu hùng kịp thời vỗ vỗ ngẩn người thất thần cung binh. Nhanh một chút a, muốn dung hợp. Cung binh kịp phản ứng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thần vương thủy tinh bên trong chòm sao chi lực cùng long hồn chi lực trực tiếp tiến vào cái kia. Khải minh tinh bên trong. Sau đó hai cỗ lực lượng giao hòa vào nhau sinh ra biến hóa. Năng lượng cường đại ba động tràn ngập trong phòng. Không biết cần phải bao lâu. Cung binh thu hồi đối Skarner thương cảm. Hắn nhìn chăm chú lên dung hợp lực lượng khải minh tinh thở dài. Cần phải, tới kịp đi. Hắn đã vì làm ra sau cùng lựa chọn. Tiểu xấu hùng ôm lấy cung binh nói ra. Chờ đợi a, chờ đợi sau cùng thuế biến. Ngươi sẽ thắng lợi. Phồn tinh chi thành, Mộc Phong khinh ngữ biểu lộ ngưng trọng không gì sánh được. Toàn bộ phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch. Sau mười mấy phút, Mạc Vũ Yên Trần nhịn không được mở miệng nói. Ta nói các vị, cứ như vật từ bỏ. Không đến mức, a, tiểu nữ hài kia có cường đại như vậy sao? Ngươi vừa mới tấn thăng thần hoàng cảnh giới. Mộc Phong khinh ngữ làm lãnh tụ lúc này cũng là cau mày. Ngươi không biết nàng cường đại, nhưng là ngươi cái kia minh bạch là. Nàng hiện tại một người cơ hồ có thể hủy diệt bất kỳ một cổ thế lực nào. Bao quát chúng ta. Cái gì? Mạc Vũ Yên Trần hoảng sợ nói. Nói đùa cái gì? Cái này sao có thể? Tà ác kiên đường cùng long ngâm công hội các loại đã bị hoàn toàn hủy diệt. Lam Lâm Diệp Vũ mở miệng nói. Cái kia Aileen, thực lực đã khó giải. Chỉ có hắn có tư cách chiến đấu. Ngươi nói là công binh. Mộc Phong khinh ngữ gật gật đầu nói. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng tựa hồ xác thực như thế. Hắn có quang minh bản nguyên chi lực, cũng chỉ có hắn có thể tổn thương đến Aileen. Người khác cũng không có cách nào. Lão đại, ngay tại lúc này bên ngoài một cái người chơi vội vàng chạy vào. Các nàng đến, người nào đến? Mạc Vũ Yên Trần làm mới vừa từ đặc thù huyễn cảnh đi ra người lúc này không hiểu ra sao. Tình huống như thế nào? Hiện tại là chúng ta Tinh Vân Điện sinh tử tồn vong thời điểm. Mộc Phong khinh ngữ trầm giọng nói. Tới đi các vị, nói các ngươi cái nhìn. Là chiến là hàng, sợ cái chim này a. Mạc Vũ Yên Trần vỗ bàn một cái. Đánh nàng mẹ, ba ngày. Lam Lâm Diệp Vũ mở miệng nói. Hiện tại đánh lên, ba ngày. Chúng ta Tinh Vân Điện thì không tồn tại. Ta có một ý tưởng. Mộc Phong khinh ngữ mở miệng nói. Ta muốn đi tìm Dạ Đế cùng Khiếu Nguyệt. Bọn họ. Lam Lâm Diệp cá lông mày nhíu lại. Lão đại ngươi ý là muốn cùng bọn hắn. Đúng. Ta muốn cùng hai người bọn họ liên thủ. Mộc Phong khinh ngữ nói ra. Đây là duy nhất cơ hội. Trừ cái đó ra bất kỳ cử động nào đều là phí công. Chỉ là Tinh Hà Đế Quốc cái kia mười mấy con thần hoàng cấp cự thú thì không ai có thể ngăn cản. Dạ Đế cùng Khiếu Nguyệt hiện tại cũng khẳng định cảm giác được cảm giác nguy cơ. Mộc Phong khinh ngữ nói tiếp, tại thần phạt ra mặt trước đó, chúng ta không thể trông cậy vào bất luận kẻ nào, ta nhất định phải đứng ra. Nhìn lấy Mộc Phong khinh ngữ bước nhanh rời đi, Mặc Vũ Yên Trần sững sờ, làm sao đều như thế tuyệt vọng. Lão đại cũng là như vậy, cái kia Aileen thật rất mạnh sao? Bụi mù, làm Lâm Diệp Tá nhìn một chút Mặc Vũ Yên Trần. Ngươi thực lực bây giờ nếu như đối mặt Aileen, đối phương đứng ở nơi đó ngươi đều đánh không chết nàng. Biết không, cái này sao có thể? Vậy ngươi đi đi, bọn họ đã đến cứ điểm bên ngoài. Làm Lâm Diệp Tá đứng người lên vỗ vỗ Mặc Vũ Yên Trần. Cố lên, Comier từ cứ điểm. Huyết Hồ cùng Bạch Sam cố nhân tăng thêm Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu bọn người từng cái thế như trẻ tre, tại mười mấy con thần hoàng cấp cự thú yểm hộ dưới. Liền xem như trên cổng thành đầy giai thủ thành vũ khí cũng là bài trí. Huống chi còn có Lưu Niên Độc Thương cùng Mộng Tinh Hà bọn người thêm vào. Một khi trên trận cục thế sốt ruột thời điểm, cái kia tọa chấn phía sau Aileen thì sẽ đích thân xuất thủ. Một khi Aileen xuất thủ, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Thậm chí mỗi lần đại chiến thành tường phòng ngự đều là Aileen một người phá hư. Ca, nhìn lấy cục thế dần dần ổn định lại, công phá cái này cứ điểm chỉ là vấn đề thời gian về sau. Aileen quay đầu nhìn về phía chủ thần. Vì cái gì chúng ta không trực tiếp đánh vào thần Khải Chi Thành cùng thần phạt tiến hành quyết đấu? Đâu, ta cũng muốn biết hiện tại ngược giết cái kia công binh có phải là không có bất luận cái gì độ khó? Khan, hắn không thể nào là đối thủ của ngươi. Chủ thần gật đầu nói, mà lại chính như là Mộng Tinh Hà chỗ nói. Hắn cũng không có khả năng cầm tới sau cùng hắc ám bản nguyên chi lực. Cho nên chúng ta bây giờ muốn làm liền là thả chậm cước bộ. Một chút xíu ăn mòn đệ nhất đại lục hết thảy. Đây cũng là sau cùng muốn làm sự tình. Thống nhất sở hữu đại lục mới là lớn nhất viên mãn kết cục. Ta lực lượng đã đạt tới điểm cuối. Sẽ không còn có mạnh lên khả năng. Aileen bẻ quyết miệng nói ra. Cho nên ta hiện tại muốn cho ca ca khôi phục thực lực. Được không? Ca ca nói qua. Chủ thần yêu thương nhìn lấy Aileen, có ngươi thì đầy đủ. Vậy ta trước hết nhất thống tất cả đại lục. Aileen cười nói, a đúng, ca ca ngươi lần trước cho ta cái kia Mesolis hắc ám giới chỉ là cái gì a? Cái kia trang bị mặc dù là siêu thần khí, nhưng là cần phải tiến hóa a. Bất quá tốc độ tiến hóa ngược lại là rất nhanh, ta đều nhanh tiến hóa mắc trị số. Cái đó là, chủ thần híp híp mắt nói ra, rất không tệ đồ trang sức, giữ đi, a tốt a. Aileen gật gật đầu sau đó hỏi, cái này đối Aileen có chỗ tốt thật sao? Đương nhiên, chủ thần gật gật đầu, thuộc tính rất không tệ. A, Aileen nhu thuận gật gật đầu, tốt a. Bên kia, ngay tại lúc này Mộng Tinh Hà đột nhiên chạy tới. Hắn thở một ngụm nói ra, mấy tên kia tới, người khác cần phải khó đối phó. Giao cho ngươi Aileen, cái gì a? Aileen nháy mắt mấy cái, liền các ngươi đều không thể chiến thắng ra hỏa sao? Là hắn, không phải công binh. Mộng Tinh Hà lắc đầu, là Dạ Đế cùng Khiếu Nguyệt bọn họ. Bọn họ đều là thần hoàng cảnh giới siêu cấp cao thủ. Lại thêm Mộc Phong khinh ngữ. Vậy được rồi, Aileen gật gật đầu, ta đi chơi đùa với bọn họ. Ca, ta đi qua, chủ thần gật gật đầu, mà lúc này Mộng Tinh Hà cũng nhìn về phía hắn. Huy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.